Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2656. Góc truyện audio.com. Hắn có chút khó chịu, chừng người một chút, giống như là một cái sư tử con nổi giận. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian vuốt lông nói. Đương nhiên không phải, cậu biết không, tôi có cái em họ, cũng cùng tôi một trường học. Cha mẹ tôi nếu là biết rõ tôi yêu sớm, còn không cắt đứt chân tôi. Con bé từ nhỏ đã thích cáo trạng tôi. Nếu là biết rõ tôi nói yêu đương, nhất định sẽ nói cho cha mẹ tôi biết. Trình Dịch Nam nghe xong, nhìn cô một cái, em họ em tên gì? Tôi đi cảnh cáo, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm. Nếu là ngươi biết còn nói sao? Trên mặt lại mở miệng nói. Không được, cậu nếu là không đáp ứng, cái kia tôi liền không cùng cậu nói yêu đương. Trình Dịch Nam sắc mặt cứng đờ. Cuối cùng thỏa hiệp, có chút bực bội gãi gãi đầu. Được sao, em nói tính, cậu trong trường học gặp tôi cũng không cần nói chuyện với tôi biết không? Trầm Mộc Bạch làm bộ nghiêm túc nói. Tôi sợ em họ tôi nhìn ra. Trình Dịch Nam có chút không tình nguyện nhẹ gật đầu. Dù sao hiện tại người đều là của hắn. Những yêu cầu này liền nhịn một chút. Cậu phải tôn trọng thời gian chúng ta hẹn hò. Không thể muốn gọi tôi tới liền gọi tôi tới. Tôi phải xem tình huống đến an bài. Cô tại lúc nói những lời này, trái tim nhỏ chột dạ đến không được, liền lực lượng cũng không có. Trình Dịch Nam nhẹ gật đầu. Đối với hai cái yêu cầu phía trước, yêu cầu này cũng không tính là quá phận. Hắn lấy điện thoại di động ra, giơ lên, Trầm Mộc Bạch có chút không hiểu. Cái gì? Trình Dịch Nam thiếu chút nữa làm tức cười. Chúng ta cũng là người yêu, không đến nổi ngay cả cái phương thức liên lạc đều không có đi. Cô phản ứng đầu tiên chính là, không được. Trình Dịch Nam sắc mặt có chút âm trầm. Vì sao không được? Trầm Mộc Bạch đại não cấp tốc vận chuyển. Cô cùng Trình Dịch Bắc đã có liên lạc, nếu là cho Trình Dịch Nam phương thức liên lạc, bảo không chính xác rất nhanh liền lộ tẩy, nhưng không liên hệ lại là rất không có khả năng. Thế là Trầm trước liên tục nói, tôi hôm nay không mang điện thoại, chờ hôm nào đi. Trình Dịch Nam có chút không quá cao hứng, em nói thẳng dãy số là được rồi, chờ em trở về tôi gửi tin nhắn cho em, điện thoại di động của tôi hôm nay bị mẹ tôi cầm đi. Trầm Mộc Bạch tỉnh táo nói, qua mấy ngày đi. Trình Dịch Nam không nghĩ nhiều, chỉ tốt nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ còn đắm chìm trong vui sướng cô gái mập nhỏ đáp ứng đi cùng với chính mình. Một nhiều lần thỏa hiệp những yêu cầu này, cũng đã là một chuyện theo người khác rất không thể tưởng tượng nổi. Trầm Mộc Bạch đi theo người một chỗ đem pháo hoa còn lại thả. Nam sinh nắm tay cô, bên môi cũng là mang theo ý cười. Cô nhìn người cao hứng như thế, trong lòng đã chột dạ vừa xấu hổ day dứt. Nhưng là có thể làm sao đâu, cô là phải sống sót, là muốn về nhà. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ta không là người tốt, nếu là người khác sớm liền từ bỏ, nhưng cô không là người tốt, cho nên coi như trong lòng lại áy náy, lại chột dạ, cũng sẽ không đình chỉ làm những chuyện này. Tôi phải đi về. Cô dừng lại, mở to mắt to nhìn nam sinh nói. Trình Dịch Nam trong lòng đương nhiên là không nỡ. Hắn hận không thể một ngày 24 tiếng đều cùng cô gái mập nhỏ cùng một chỗ. Liền nhìn người như vậy, cũng không nói chuyện, tay chăm chú mà nắm lấy. Trầm Mộc Bạch bất đắc dĩ, mở miệng nói, Trình Dịch Nam, cậu qua đây. Nam sinh dừng một chút, sau đó cúi đầu xuống. Cái gì? Nữ sinh nhón mũi chân lên, bờ môi mềm mại khắc ở trên gương mặt hắn, mang theo điểm ẩm ướt. Để cho hắn tâm thần hơi rung, không đợi Trình Dịch Nam hoàn hồn, đối phương liền đứng thẳng người, dùng thanh âm có chút mềm nói. Gặp lại. Trình Dịch Nam nhìn bóng lưng người rời đi, có chút dư vị nghĩ thầm, cô gái mập nhỏ của hắn, làm sao lại đáng yêu như vậy chứ? Còn tốt, phát hiện người là hắn, đào được người, cũng là hắn. Cách chương.